tình yêu bụi đời, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là cuối tháng, buổi tối lúc bốn đứa đang tính về ông sếp lớn. Cho người ra phát lương cho ba đứa kia, riêng nó thì nhỏ kéo vào phòng đưa cho một phong bì dày cui. Nhiều đây, nó tò mò, 20 poly 500, nó hết hồn dúi phong bì lại cho nhỏ. Thôi, gì mà nhiều quá vậy, tôi hem lấy đâu, nhỏ dúi lại vào tay nó. Nhiều gì, đâu mà nhiều, tháng sau em trả nhiều hơn vậy nữa đó, vệ sĩ của em mà. Hem được đâu, tôi hem lấy đâu, cùng lắm tôi lấy 2 tờ là đủ cà phê thuốc lá rồi. Nhỏ nhất quyết hốc chịu, đã nói cầm đi mà, nhiều đây có là gì, đâu. Với lại anh còn phải gửi tiền về quê cho ba má chứ hả? Một thoáng im lặng, một thoáng bối rối bùng lên trong nó. Một trời tủi thân ập đến, một nỗi uất nghẹn nó cố gắng kìm lại trong lòng. Ba, má, của tôi sao? Ba má tôi, ba má, có nét gì, hiện lên gương mặt nó. Nhỏ cảm thấy lạ lùng. Sao vậy, anh sao vậy, mệt à hát, hem mệt, ba má, nét mặt vô hồn, cầm phong bì trên tay. Nó lặng bước quay lưng cô một lời chào nhỏ. Anh sao vậy, anh à hát, nó vụt chạy ra cổng, mặc cho nhỏ khàn cổ với gọi, mặc cho lũ bạn hết hồn đuổi theo, mặc kệ tất cả, chạy thật nhanh, cô ai đuổi kịp nó cả, cô ai bên nó cả, nó đang đi đâu đây, chân không ngừng lại, tay nắm chặt sợi dây chuyền quá khứ. Người nó muốn tìm giờ ở đâu, họ đang ở đâu chứ hả, nó biết về đâu trong đêm nay, đường phố vồn vụt qua mặt, dừng bước trước cổng tu viện. Nó để lại chiếc phong bì nơi căn nhà tuổi thơ, ngồi xuống chiếc ghế nhựa quán lề đường, nó nốc một lúc nửa chai rượu bà chủ vừa đem ra. Vô hồn nhìn dòng xe cộ qua lại, rồi dốc cạn nửa chai còn lại, rồi chai tiếp theo, rồi thêm chai nửa, một giọt nước mắt lăn dài trên má thằng giang hồ phiêu bạt. Chiếc xe hơi đời mới vừa chạy ngang mặt nó bỗng từ từ re lại. Anh sao vậy, làm em đi tìm quá trời, nhỏ vội và bước xuống chạy đến chỗ nó, nhỏ. Hả, tôi gửi tiền cho, gia đình rồi, nhưng mà tự nhiên anh làm em sợ quá, có chuyện gì, vậy, cố gắng mỉm cười, đâu có gì, đâu, tại hem biết sao tôi thấy, thèm rượu quá, ra uống chút chơi à hát mà, thật chứ, cô bé cúi thật sát nhìn vào mắt nó, thật, vậy em ngồi với anh nghen, hốc cần nó trả lời, nhỏ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Một khoảng không im lặng, ren-ze-ze-ze, chuông điện thoại của cô bé reo. Nhấc máy dạ thưa một lúc nhỏ đứng lên lại, thôi em về đã nghen, mẹ em rủ đi mua đồ. Đưa tay nắm chặt tay nhỏ, nó kéo cô bé đến thật gần, đừng về, ngồi với tôi chút đi, nhưng mà em phải về, đừng mà, một chút nữa thôi, chỉ bên tôi một chút nữa thôi, hèm được đâu, mẹ em đang chờ, hốc có thời gian cho tôi sao, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhỏ lắc đầu, mẹ em đang chờ thật mà, có gì, đi xong em ra đây lại nghen. Tủi thân lắm, nó nhìn thật lâu vào mắt nhỏ. Nhỏ về đi, hem cần ra lại đâu. Anh hem giận em chứ. Hem, cô bé mỉm cười thật tươi với nó rồi lên xe. Còn lại một mình, lặng yên nhìn vòng xe lăn bánh. À hát thì ra là vậy. Đời là thế, lúc nhỏ buồn cô khi nào thiếu mặt nó, vậy mà khi nó cần nhỏ thì chỉ có một mình nó thôi. Bất giác bật cười, nó cười mà hai mắt đỏ hoe. Cho chai nữa đi má hai. Bà chủ nhìn nó mà chép miệng lắc đầu. Mày say rồi, về ngủ đi con, trúng gió chết mất thôi, hem sao đâu mà, hư, con chưa say, hư, lấy chai nữa đi mà, đừng cãi, má thấy mày say lắm rồi, có bao giờ mày uống kiểu này đâu, hư, ích con trả tiền đàng hoàng mà, hư, bà hai đập khẽ vào vai nó, tiền thì cũng không bán, mày biết tính má đó, về đi con tối lắm rồi, đặt tiền trả lên bàn, liêu siêu đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết người phụ nữ này, bà hiểu đời và đời nể bà lắm, một khi bà đã nói vậy thì có đốt quán cũng đừng hòng có một giọt rượu. Lang thang, vô định, suốt đêm hôm đó, nơi bãi cỏ bờ hồ Xuân Hương, người ta thấy một thằng nhóc nằm thiếp đi bên đống vỏ lon bia vương. Cách chương.